Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1654. Góc truyện audio.com, đương triều Dương mới lên thời điểm. Toàn bộ Illudis Hoàng Cung đã lâm vào hoàn toàn yên tĩnh ở trong. Dù sao, trăm ngàn năm đi qua ám giả tinh linh vẫn không có thay đổi chính mình làm việc và nghỉ ngơi thời gian, mặc dù ban ngày liệt nhật cũng không ảnh hưởng tầm mắt của bọn hắn, nhưng mà... như không tất yếu, bọn họ sẽ không lựa chọn tại ban ngày bận rộn. Azethara nhiều lần mở rộng trong tầm cung, ngổn ngang nằm đầy cô gái xinh đẹp nhóm. Đêm qua trận chiến dịch kia quá mức thảm thiết, Azethara cùng với nàng thị nữ tiểu vá si cùng phó quan dài Osisa rõ ràng cũng không thể ngăn cản cái nào đó đại ma vương bước chân, cho nên dưới sự bất đắc dĩ, trong vương cung bọn thị nữ cũng đều khoác ra trận. Nhưng mà, này đối Chu Diệp tới nói, còn thiếu rất nhiều. Tại thời gian kết giới cùng dây vạn kích kết hợp phía dưới, đánh tan những thứ này thị nữ Chu Diệp chỉ dùng một giây. Rơi vào đường cùng, Azethara không thể không thông qua áo thuật ma pháp hướng mình bọn tỉ muội cầu cứu. Thế là, Hồng Long quân đoàn hưởng ứng triệu hoán, dưới sự dẫn đầu của Hồng Long nữ vương Alex Chersa, đến nơi này. Lục Long quân đoàn cũng hưởng ứng triệu hoán, từ phỉ thúy trong mộng cảnh tỉnh lại, dưới sự dẫn đầu của Isera, đến đây trợ chiến. Chỉ sợ thiên hạ bất loạn Erida song tử, cũng lôi kéo tộc nhân của mình Ensa gia nhập chiến đấu, nữ Titan thì đang mang theo chính mình tạo vật trầm mê thí nghiệm bên trong, không cách nào hưởng ứng. Mà Ilun cũng tại bận rộn, chỉ phái sai chính mình tế tự đến đây tham chiến. Báo đen bán thần Osemon mặc dù cảm thấy mình tìm muội dạng này chuyện bé xé ra to có. Chút nực cười, nhưng mà, xuất phát từ ta giúp ngươi, lần sau ngươi muốn giúp ta dạng này không thể nói bày tỏ ý nghĩ, nàng cũng từ phỉ thúy trong mộng cảnh đi ra, đồng thời lôi kéo nữ vô Helia cùng Lam Long nữ vương Sindragosa, tham gia tràng chiến dịch này. Kết quả, còn phải hỏi sao, dùng Chu Diệp lời mà nói chính là, các ngươi bọn này cạn bã, một cái có thể đánh cũng không có. Xem chúng nữ từng cái mang theo không thể nói bày tỏ biểu lộ té xỉu tại Azethara tầm cung trên mặt thảm, mà Chu Diệp còn một bộ tinh thần sáng láng bộ dáng liền biết. Kết cục là cái gì? Hừ hừ, chỉ là những người này liền muốn chiến thắng ta, các ngươi đây là tự tìm đường chết. Chu Diệp ra vẻ thâm trầm nói. À, đúng, còn có hai cái tiểu khả ái không có tham chiến đâu. Chu Diệp nói, vung tay lên, một đạo màu vàng truyền tống môn ở trước mặt hắn. Mở ra, hắn không chút do dự liền lấy loại này thiên thể hình thái xuyên qua truyền tống môn. Truyền tống môn một bên khác là một cái bố trí hoa lệ lều vải. Tại trong lều vải đại trên giường, hai cái thân thể tinh tế đang đối mặt mặt trò chuyện. Mặc dù sắc trời đã hơi sáng, đối với ám giả tinh linh tới nói, không sai biệt lắm đã là nhân loại buổi trưa ban đêm, nhưng mà hai nữ nhân này vẫn không có muốn ngủ ý nghĩ. Ta ngủ không được, Talisa, Elizan một mặt buồn bực nói, ta bắt đầu tưởng niệm cái kia bại hoại. Ta một chút đều không muốn tên hỗn đản kia, Talisa cắn răng nghiến lợi nói, dựa vào cái gì ta cái này trợ giúp các ngươi hòa hảo người trung gian, cuối cùng cũng bị tên hỗn đản kia gieo hỏa. Người bao nhiêu bị hắn điều vai diễn lâu như vậy, cho nên rơi vào cũng không kỳ quái, nhưng mà ta đây. Ta trước, đó cùng hắn căn bản không có cái gì cùng xuất hiện có hay không hảo. Dựa vào cái gì ta cũng muốn bị hắn tai họa, thì ra ngươi một mực xoắn suýt là chuyện này a, Elizan nhịn không được cười nói. Đương nhiên, ta lại không thích tên hỗn đản kia, vì cái gì ta cũng muốn bị hắn họa họa. Nói lên việc này, Talisa cũng cảm giác một hồi phiền muộn. Một hồi say rượu tỉnh lại, không chỉ đau đầu, ngay cả mình phía dưới cũng đau. Trong nháy mắt nhớ tới đêm đó chuyện gì xảy ra phía sau, Talisa liền có loại xung động muốn khóc. Tự mình tính không tính là nói cùng người khác lại đem chính mình cho góp đi vào đồ đần đâu. Kết quả tại nàng cố nén đau đớn, dự định vụng trộm chạy đi coi như đêm qua là một giấc mộng thời điểm. Tên hỗn đản kia lần nữa đem chính mình đặt tại dưới thân, một hồi trà đạp lận. Hoàn Mỹ, kỳ danh viết, sợ đêm qua nàng say, không có ký ức cho nên đặc biệt vì nàng càng sâu một chút ấn tượng. Càng sâu cái quỷ ấn tượng A, nàng hận không thể cắn chết tên hỗn đản kia. Đương nhiên, nếu như đánh thắng được hắn lời nói, nàng tuyệt đối sẽ làm như vậy. Kết quả đây, kết quả nàng quả thật bị sâu hơn ký ức hơn nữa còn càng sâu tương đương triệt để. Nếu như chỉ là như vậy thì cũng thôi đi, cùng lắm thì đại gia xem như một giấc mộng tỉnh mộng liền tàn tốt. Nhưng mà đâu, tên hỗn đản kia thế mà ngày thứ hai lần nữa tìm tới chính mình, tại sự phản kháng của mình phía dưới cưỡng ép đem chính mình cho. Để cho nàng thất vọng là, hỗ trợ hạn chế tay nàng chân người, lại là nàng đã từng trợ giúp đại ma đạo sư Elizan, chớ nói nhảm ta chỉ là nhẹ nhàng kéo lại tay của ngươi ta nhưng... không có hạn chế tự do của ngươi, là chính ngươi quang hô không phản kháng, Talisker, ngươi chính là hạn chế tự do của ta, ngươi đối với ta sử dụng cao giai ma pháp, bất lực kết giới, Elizan, a, đó là cái gì ma pháp? Ta hoàn toàn không biết a, thi pháp công thức là cái gì? Cần như thế nào điều động áo thuật thừa số, Talisker, lải nhải, dài dòng, ta nói ngươi dùng chính là dùng, lời mà tóm lại. Talisker chính là cảm thấy mình là bị ép buộc, để cho đôi nam nữ này cho hại. Mà đối mặt này đối vô sỉ nam nữ, một cái là cấp trên của nàng, một cái là ở vào đế quốc quyền lợi kim tự tháp chỗ cao nhất tồn tại, nàng một cái nho nhỏ ảo thuật sư, làm sao có thể chống cự nữa nha. Cho nên, nàng tràn ngập khuất nhục bị đôi nam nữ này cho tùy ý đùa bỡn. Ai, nói đến đều là nước mắt a, đối với thuộc tính Sunder. Không thua kém chính mình thủ tịch trợ thủ, Elizan lòng biết rõ không có vạch trần nàng nghĩ một đằng nói một nẻo lời nói, nếu như thân yêu bây giờ tại ở đây liền tốt. Hừ hừ, ngươi là tại si tâm vọng tưởng, đi qua cái kia đem gần một tháng rèn luyện, Talisker đã có thể rất tốt chửi bậy cấp trên của mình. Hắn nhưng là thân vương điện hạ, nữ vương phối ngẫu, làm sao có thể có thời gian thường xuyên bồi tiếp chúng ta đây? Ha ha, Elizan cũng không có lập tức vạch trần chính mình thuộc hạ trong miệng bệnh ngữ, nghĩ một đằng nói một nẻo, Talisker vẫn là rất khả ái đi. Ngay lúc này, bỗng nhiên một đạo màu vàng truyền tống môn tại các nàng trước giường, mở ra. Tiếp đó, cái nào đó trình thiên thể trạng thái gia hỏa liền đi ra. Nhìn thấy thân ảnh này trong nháy mắt Elizan trong mắt liền để lộ ra một tia ánh mắt vui mừng. Thân yêu, nhưng mà, ngay tại Elizan dự định đứng dậy nhào về phía thân ảnh này thời điểm, nhanh hơn nàng chính là Talisker động tác. Chỉ thấy, Talisker một cái nhanh nhẹn hổ phác liền nhảy tới Chu Diệp trong ngực trong miệng còn một bộ không buông tha bộ dáng. Người cái này hỗn đản, không tại nữ vương bệ hạ trong tầm cung thật tốt đợi, lại nghĩ đến tai họa ta sao? Ta với ngươi liều mạng, Elizan nhìn mình thủ tịch ảo thuật sư động tác không còn gì để nói. Nghe nói, chính mình cái này thủ tịch ảo thuật sư gia tộc trước kia là một cái phi thường nổi danh rừng rậm du hiệp gia tộc hiện tại xem ra truyền ngôn quả nhiên có mấy phần có độ tin cậy. Chỉ bằng cái này thân thủ nhanh nhẹn Elizan đã cảm thấy trợ thủ của mình trước đó tuyệt đối huấn luyện qua. Nhưng mà, vì cái gì ngươi hô hào liều mạng với ngươi, lại chính mình. Bãi động eo nhỏ thuận tiện hắn càng nhanh nhẹn khi dễ ngươi. Ngươi thật là liều mạng với ngươi sao? Ngươi xác định ngươi không phải tại tiễn đưa ích tới cửa. À tính toán kỳ thực dạng này cũng rất thú vị, không phải sao cách chương.